Thường Hy mặc dù sớm biết Tiêu Vân Trác đối với Mạnh Điệp Vũ không có tình yêu nam nữ, nhưng là hôm nay sau khi nghe lời Tiêu Vân Trác nói lại liên tưởng đến chuyện Lệ Bình đã kể, Mạnh Điệp Vũ thiết kế đẩy Thẩm Phi Hà xuống nước, càng cảm thấy được nàng dễ dàng tin Mạnh Điệp Vũ là có bao nhiêu sai lầm. Thật may là hôm nay nàng còn đi thăm dò trước một chút, nếu không chỉ sợ mình đã phơi thây nơi tiểu viện kia rồi. Mạnh Điệp Vũ cuối cùng là người như thế nào? Tại sao nàng ta lại có quan hệ cùng với Tấn Vương? Thường Hy nhìn Tiêu Vân Trác tìm kiếm đáp án, có lẽ chỉ có hắn mới có thể cho nàng đáp án. Tiêu Vân Trác nhận thấy tay của Thường Hy càng ngày càng lạnh như băng, vội vàng dùng lực cầm lấy, nói. Nàng đừng lo lắng, ta sẽ bảo vệ nàng, về sau tuyệt đối sẽ không để nàng bị tổn thương cho dù là một cọng tóc. Nói tới chỗ này Tiêu Vân Trác dừng lại một chút rồi tiếp tục. Mặc dù ta không biết tại sao biểu muội lại biết được tòa tiểu viện kia, nhưng mục đích của muội ấy thì ta rất rõ ràng. Thường Hy gật đầu một cái, châm chọc cười nói. Nàng chính là hy vọng ta chết đi, nếu như vậy thì nàng ta mới có thể cùng chàng một chỗ, có đúng hay không? Tiêu Vân Trác yên lặng gật đầu một cái, hắn biết Thường Hy nói không sai, cho nên rất trịnh trọng nói cho nàng. Nàng yên tâm, chuyện này ta sẽ thay nàng xử lý tốt. Thường Hy cắn răng lắc đầu nói. Chàng càng nhúng tay thì nàng ta càng hy vọng ta mau chết, không bằng chàng đừng can thiệp vào. Gocchuyenaudio.com Cuộc chiến của ta và Mạnh Điệp Vũ chỉ mới bắt đầu thôi, Mạnh Điệp Vũ nếu như biết ta không vào tiểu viện kia chàng nói xem nàng ta có tức giận đến mức nổi điên. Khách chương.